Chương 749, Thiên Tài. Xin lỗi, chỉ là đệ nhị. Nạ gạ tổ cả người ngây dại, bất khả tư nghị nhìn cây trong rừng bị xạ sủ kẻ xô ra một đạo vết tích. Cái này, Uchiha Saita đây là muốn giết đệ đệ của mình sao? Tên kia mất lớn như vậy võ thuật để xạ sủ kẻ thực lực tăng lên tới hiện tại loại trình độ này. Mới ra tới chấp hành đệ một cái nhiệm vụ liền muốn bỏ mình sao? Thanh xạ sủ kẻ thanh chẳng lẽ thực sự đem xạ sủ kẻ giết chết? Ta nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trên đầu mồ hôi lạnh lâm lâm. Uchiha Saita vừa rồi một kích kia mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, thế nhưng uy lực kinh người, quả thực có thể so sánh với một cái tiểu hình vi thú ngọc. Mạnh mẽ như vậy tiến công tiếp khuôn mặt đánh trúng xạ sủ kẻ, khiến người ta không thể không lo lắng an nguy của hắn. Gần phân nửa ngọn núi hầu như đều bị xạ sủ kẻ đụng hắn, phế tích một mảnh yên tĩnh, xạ sủ kẻ dường như thực sự chết ở bên trong. Uchiha Saita mỉm cười. Người khác cảm ứng không được, thế nhưng Uchiha Saita cảm giác lực kinh người, rõ ràng cảm nhận được sơn thể bên trong xạ sủ kẻ khí tức, người này bị trọng thương, nhưng là lại vẫn như cũ còn sống. Xạ sủ kẻ tuy là thiếu giáo dục, nhưng cũng là Uchiha Saita trên danh nghĩa đệ đệ. Hắn chắc chắn sẽ không đối với xạ sủ kẻ hạ sát thủ. Vừa rồi Uchiha Saita một kích kia uy lực tuy mạnh, nhưng cũng là ở xạ sủ kẻ sức chịu đựng bên trong phát động, cho xạ sủ kẻ đi học đồng thời, cũng muốn nhiều phương đi hệ nờ nhìn cái này tiểu gia hỏa trưởng thành đến trình độ nào mà thôi. Uchiha Saita nếu quả như thật muốn xạ sủ kẻ mệnh, xạ sủ kẻ đã sớm hài cốt không còn. Vang một tiếng vang thật lớn, núi đá nổ tung, một ánh sáng màu tím phun mạnh ra tới. Trong nháy mắt hội tụ thành một cái rươi hoàn toàn thể sở sản đủ. Sở sản đủ mi tâm chỗ, xạ sủ kẻ cả người tiên huyết, chật vật tột cùng. Cái chán vết thương tiên huyết chảy ồ ồ, từ khỏe mắt chảy xuống, như cu nở dê la huyết lệ một dạng. Xạ sủ kẻ một đôi vạn hoa đồng huyết luân nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Saita, hô xích gan mặc khí thô. Ánh mắt của hắn phi thường phức tạp, có thất lạc, có hậu sợ, vẫn còn pha cái này một cô đấu kỵ. Uchiha Saita chậm rãi bay đến bầu trời, cách thung lũng xa xa nhìn phía xạ sủ kẻ, hai người ai cũng không nói gì, thế nhưng khí chàng cường đại lại làm cho thung lũng kích lưu cồn đãng, hồ nước sôi trào. Đây chính là xạ sủ kẻ sở xạ nủ xem ra cũng không phải là hoàn toàn thể, nhưng là khí thế lại cường đại như thế không được, vẫn là nhanh lên giải quyết gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ cái tên này khó dây dưa. Sau đó trợ giúp thanh chiến thắng xạ sủ kẻ càng thêm ổn thỏa một ít nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hạ quyết tâm, một cái phi lôi thần, kim quang lóe lên đã đến nạ gạ tổ phía sau. Nạ gạ tổ đưa lưng về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, khoe miệng lại hiện ra một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt sử dụng ra khỏi xìn dạ kẹn sấy ngăn cản mỉ nạ tổ công kích. Xạ sủ kẻ cùng ngụ chỉ hạ sẽ tạ rằng co khoảng khắc, nạ gạ tổ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quân đánh nhau. Hai người tâm lý đánh đồng dạng chú ý không chung, Uchiha Saita nhìn phía dưới đánh thành một đoàn mì nạ tổ cùng nạ gạ tổ chân mày cao lại. Hai người kia đều là cường giả đỉnh cao, nhưng lại đều là gì dẻ dạ đồ đệ. À nì bên trong bởi vì do nhiều nguyên nhân không có thể ở chiến đấu với nhau quá, lần này đến lúc đó có thể nhìn đến cùng ai mới là gì dẻ dạ môn hạ đệ nhất đệ tử. Đại ca, đối thủ của ngươi nhưng là ta xạ sủ kẻ chứng kiến Uchiha Saita căn bản không có chú ý hắn, lúc này hét lớn một tiếng, trên trán nổi gân xanh. Muốn xạ sủ kẻ như vậy yêu không nhìn người của người khác, nhất không chịu được cũng là bị người không nhìn. Dưới sự tức giận, xạ sủ kẻ trên người trả cờ dạ tăng vọt, liền trên người của hắn sở xạ nụ đều ngưng thật cất cao thêm vài phần. Uchiha Saita nhìn về phía xạ sủ kẻ, dùng ít chia giọng thở dài nói, ta ngu xuẩn đệ đệ a. Ngươi còn không có bị giáo dục đủ xạ sủ kẻ nghe vậy nhất thời hoặc kê, Uchiha Saita giọng nói rõ ràng đang giễu cợt hắn, thế nhưng hắn cái này phút chốc cũng không dám tái phát nộ. Bởi vì xạ sủ kẻ rõ ràng cảm nhận được Uchiha Saita đang nói chuyện thời điểm thả ra một cổ khí tức cường đại, khí thế ngập trời hầu như ép tới hắn thở không nổi. Xạ sủ kẻ nhất thời làm khó, mặc dù phát động sở xạ nụ, ở Uchiha Saita khống chế thời gian loại này biến thái năng lực trước mặt, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Đột nhiên, Sasuke nhãn châu xoay động, đại ca, ngươi cũng là dựa vào ánh mắt năng lực mà thôi nha, có bản lĩnh không cần thao túng thời gian năng lực, chúng ta chân chân thực thực đánh một trận. Uchiha Saita nghe xong lời này hơi sửng sờ. Đây là lời gì dựa vào ánh mắt năng lực mà thôi ngươi dùng sở xạ nú lúc đó chẳng phải ủ trí hạ xạ gì gẳng lực lượng sao xạ sủ kẻ a xạ sủ kẻ, không thấy mấy ngày nay, quả đấm ngươi trở nên cứng rắn, da mặt cũng thay đổi dày không ít nha. U chi hạ sẽ tạ không chút lưu tình rêu cợt nói. Xạ xù kẻ nghe vậy nhất thời hoặc kê. Sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng nửa ngày cũng nghẹn không ra một cái vang dám đi ra. Bản thân hắn cũng không ở để ý để U chi hạ sẽ tạ buông tha khống chế thời gian cái này tối cường một trong năng lực cùng với chiến đấu. Liền cùng để lão hổ buông tha răng nanh cùng dã ngưu đấu vật một cái đạo lý, chính là xấu. U chi hạ sẽ tạ nhìn mặt đỏ xạ xù kẻ, khẽ mỉm cười nói. Hai anh. Hôm nay coi như cho ngươi lên lớp. Ta không cần mạn dệ kỳ u năng lực, vẫn như cũ dọn dẹp ngươi đây chính là ngươi nói xạ sủ kẻ con mắt một sáng, toàn bộ người khí thế đột biến, bạo liệt trả cờ dạ từ trên người phún ra ngoài, sở xạ nụ trận cất cao gấp đôi, thình lình biến thành hoàn toàn thể sở xạ nụ xạ sủ kẻ đã trưởng thành đến trình độ này sao không cần ánh mắt năng lực làm sao còn cùng hắn đánh thanh có chút tùy tiện đi người này, mới mở mạn dệ kỳ u. Là có thể sử dụng làm xong toàn thể sở xạ nụ sao cái tên kia nói quả nhiên. Không sai, Uchiha xạ sủ kẻ tiềm lực vô cùng a nạ gạ tổ cùng mỹ nạ tổ chứng kiến xạ sủ kẻ trực tiếp mở ra hoàn toàn thể sở xạ nụ. Hai người đều là run lên bần bật, liên thủ trên đầu đang tiến hành chiến đấu đều quên hết. Nhìn xạ sủ kẻ, nạ gạ tổ sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Mở ra mạn dễ kỳ ủ thời gian ngắn như vậy là có thể sử dụng làm xong toàn thể sở xạ nụ. Đây cũng là ủ trí hạ gia tộc người thứ nhất ra xạ sủ kẻ bản thân liền vốn có siêu cao thiên tư, cộng thêm chiếm được hạt hỉ ra mạ lực lượng, mở ra mạn dễ kỳ ủ như vậy thời gian ngắn ngủi là có thể sử dụng làm xong toàn thể sở xạ nủ hoàn toàn chính xác khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng nạ gạ tổ lại nói sai rồi, có thể ở mở ra mạn dễ kỳ ủ như vậy thời gian ngắn ngủi liền sử dụng làm xong toàn thể sở xạ nủ, xạ sủ kẻ là người thứ hai. Cái thứ nhất là Uchiha Saita. Từ sắc sở xạ nụ mi tâm, xạ sủ kẻ vẻ mặt đều là tiểu ý, nhìn Uchiha Saita la lớn. Đại ca, ngươi sai liền sai ở quá mức tự phụ, không cần ánh mắt lực lượng, ngươi là vô luận như thế nào đều đánh không thắng ta ở xạ sủ kẻ xem ra. Hắn cùng Uchiha Saita thiếu chút nữa là vạn hoa đồng huyết luân nhãn vốn có đặc tính năng lực. Uchiha Saita miễn là không cần con mắt, hắn nhất định có thể chiến thắng. Uchiha Saita thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cái này trên thế giới chính là lại như thế một loại người, vĩnh viễn không có trí nhớ, đối với mình luôn luôn chủng mê chi tự tin, nhớ ăn không phải nhớ đánh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.